xếp dè dặt một chút. Quyển 2 chương 40-2, giao dịch 2. Góc truyện audio.com. Cử chính lần nữa đóng lại, Câu Tử Minh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cảnh giác của Vương Đình, ngoắc ngoắc ngón tay, nửa trêu tức nửa tùy tiện nói, lại đây. Nhưng theo bản năng Vương Đình lại lùi về sau hai bước, muốn giữ một khoảng cách với anh. Câu Tử Minh lại xài một bước dài bước tới, kéo lấy tay của Vương Đình hơi. Dùng sức dễ dàng vây khốn cô ở trong ngực, khớp ngón tay rõ ràng ngả. Ngớn mà nâng cầm cô lên, tác phong không đứng đắn nói. Bây giờ mới sợ, sao, muộn rồi, bị anh kìm kẹp. Vương Đình đột nhiên nổi lên dũng khí, muốn tránh thoát khỏi anh. Buông tôi ra, Câu Tử Minh lại đột nhiên ôm lấy eo cô, Vương Đình còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị anh ném vào trên ghế sofa, người đàn ông thon dài theo đó. Chụp lên, cánh tay trống ở hai bên, cười lạnh nói. Tiếp tục gọi lớn, tiếng hơn một chút, cô càng gọi tôi càng hưng phấn. Anh vô, xỉ, hốc mắt Vương Đình ửng đỏ, cô thật quá ngu xuẩn, mới tin lời của người đàn ông này, vừa rồi thật sự nên nghe theo Tòng Thiện. Cô, cũng không phải không biết tôi vô xỉ. Câu Tử Minh cười lưu manh, lòng, ngón tay vuốt ve ở trên mặt của Vương Đình, mập mờ nói. Da thịt quả, nhìn sờ tốt hơn so với trước đây, không biết có phải những chỗ khác. Cũng như vậy, nói xong, tay của anh chậm chậm rời xuống, dừng ở trên vị trí cao vút của cô. Vương Đình sợ tới mức lập tức vòng hai tay ôm ngực khẩn cầu nói. Xin anh, đừng như vậy. Bị ánh mắt giống như con nai con của cô nhìn chằm chằm, Câu Tử Minh cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đâm vào, cho nên có chút không đành lòng. Vương Đình nhân cơ hội đẩy anh ra, nhưng còn chưa có chạy được hai bước đã bị anh đuổi kịp, thân thể bỗng nhẹ bẫng, sợ hãi kêu lên bị anh khiêng ở trên đầu vai. Câu Tử Minh, thả tôi xuống. Vương Đình sợ hãi kêu to, Câu Tử Minh cũng phớt lờ không đáp, khiêng cô thẳng lên lầu 2. Ném cô ở trên chiếc giường lớn, cái ót đụng vào giường mềm mại. Tuy không đau, nhưng vì sức lực của anh mà có chút ngất đi, đợi cô chống người ngồi dậy thì Câu Tử Minh đã cởi nút áo sơ mi ra. Vương Đình giống như con thỏ bị kinh sợ, bò dậy, nhảy xuống giường, muốn xông ra ngoài, Câu Tử Minh lại ngăn ở cửa, cô buộc phải chỉ có thể lui về phía bên cửa sổ. Chuyện chỉ được đăng tại dễ iter đã iter lê quy đô iter. Câu Tử Minh nhướng cao mày, từng bước tiến tới gần, môi mỏng từ từ cong lên. Cô lui cái gì, anh đừng tới đây. Dưới tình thế cấp bách, Vương Đình nắm lấy rèm cửa sổ che ở trước người, dường như làm như vậy Câu Tử Minh sẽ không nhìn thấy được cô. Câu Tử Minh bị phản xạ đà điểu của cô chọc cười, cất tiếng cười to một hồi. Vương Đình khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Tới đây, ngừng tiếng cười, Câu Tử Minh lại lên tiếng. Vương Đình nhanh chóng lắc đầu tỏ rõ thái độ của mình. Tôi đếm tới ba, cô lại tiếp tục không tới. Câu Tử Minh híp đôi mắt sâu, cố ý kéo dài âm cuối, nghe có vẻ tràn đầy nguy hiểm. Anh muốn làm gì? Vương Đình vô thức buột miệng hỏi, nhưng đồng thời càng quấn chặt mình hơn. Câu Tử Minh lấy điện thoại ra, không nói hai lời liền bắt đầu bấm số. Vương Đình nghi ngờ nhìn anh, nghe tới mấy chữ. Không cần đến bệnh viện, đón thì lập tức giống như chim sợ cành cong, từ phía sau rèm cửa sổ vọt tới, hét lớn. Đừng, thấy cô gái nhỏ đứng ở trước mặt vẻ mặt lo lắng, Câu Tử Minh cất điện thoại vốn không có gọi đi, cười gian nắm chặt cằm của cô, đe dọa. Góc truyện audio.com, lại tiếp tục không nghe lời tôi thử xem. Ánh mắt đong đầy nước mắt của Vương Đình biểu lộ ra khủng hoảng, gật đầu. Cô thật sự sợ tôi như vậy sao? Câu Tử Minh không những không vì ngoan ngoãn nghe theo của cô mà vui mừng, trái lại dâng lên một cơn tức giận. Vương Đình khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, không hiểu tại sao lúc muốn cô nghe lời của anh, lúc lại không hài lòng câu trả lời của cô, nhưng không đợi cô suy nghĩ, cảm truyền tới một lực lớn khiến cô nhíu chặt mày, đáng thương kêu đau, anh làm tôi đau, cô cũng biết đau, tôi còn tưởng cô là một người phụ nữ không tim không phổi, làm sao có thể có cảm giác. Câu Tử Minh khẽ cười nói, trong mắt lại lạnh băng như xương. Anh có ý gì? Sắc mặt Vương Đình hơi tái nhợt hỏi ngược lại, lúc trước tại sao chạy trốn khỏi tôi? Câu Tử Minh thu lại nụ cười, giống như con báo săn nhìn chòng chọc vào người phụ nữ trước mắt, dường như chỉ cần cô trả lời một câu không đúng, anh sẽ xé nát cô không chút lưu tình. Vương Đình lại cắn môi, cái gì cũng không nói, mắt to dần dần dâng lên một mảng mờ mịt, không biết là bị sức lực của anh làm khóc hay là bị quá nhiều uất ức giấu trong lòng. Cô đừng làm ra bộ dáng này. Câu Tử Minh lại mơ hồ có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến đây là thủ đoạn cô thường dùng, lại cứng lòng thầm trách mắng. Bị anh quát, một hàng nước mắt trong suốt như bông tuyết lập tức lăn xuống, men theo gương mặt có chút tái nhợt này, nhỏ giọt rơi xuống bàn tay ấm áp của Câu Tử Minh. Đừng khóc, Câu Tử Minh quát khẽ nói. Vương Đình lại càng khóc càng dữ dội hơn, Câu Tử Minh thấy tình thế không thu lại được, vội vàng buông cô ra, mới vừa muốn an ủi, lại bị cô dùng sức đẩy ra, trái lại anh vẫn không nhúc nhích, cô lại thiếu chút nữa bị lực tác dụng ngược làm hại ngã nhào, Vương Đình khóc hét lên. Anh, tránh ra, được, được, tôi không tới. Câu Tử Minh giơ tay lên, tỏ ý nói. Vương Đình nhân cơ hội vọt vào phòng vệ sinh, giành trước một bước khóa cửa lại. Câu Tử Minh đứng ở bên ngoài đợi một lúc thấy cô vẫn không chịu ra ngoài. Cuối cùng mất đi kiên nhẫn, thốt ra lời uy hiếp. Tôi cảnh cáo cô, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, nếu không ra chuyện phẫu thuật của bà ngoại cô vì vậy hủy bỏ. Cánh cửa quả nhiên từ từ mở ra, Vương Đình đi ra với đôi mắt thỏ ửng đỏ, nhìn Câu Tử Minh cái gì cũng không nói. Anh hận nhất chính là cô cái gì cũng giấu ở trong lòng, chỉ dùng đôi mắt to vô tội nhìn anh, mà anh mỗi lần đều không hạ tâm tàn nhẫn được. Ngồi ở mép giường, Câu Tử Minh tức giận nói. Giúp tôi đổi thuốc, Vương Đình ngẩn ra, mãi cho đến thấy anh cởi áo khoác ngoài, lộ ra lồng ngực. Quấn băng vải thì mới hiểu được anh chỉ cái gì. Tôi cũng không phải là bác sĩ. Cô đã quên trước đây làm thế nào đổi thuốc rồi hả? Câu Tử Minh hừ một tiếng, không vui nhìn cô chằm chằm. Vương Đình ngẩn người mấy giây, cam chịu số phận đi tới, theo chỉ thị của anh, lấy hộp thuốc ra, đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng. Tháo băng vải ra, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại dễ Iter đã Iter Lê Quy. Đội Iter, khi nhìn thấy dấu đạn dư tợn khinh khủng ở phía dưới trái tim này, cô nhịn không được cũng hít ngụm khí lạnh. Sở, Câu Tử Minh diễu cợt hỏi, cũng không phải cô chưa từng nhìn thấy vết thương nghiêm trọng hơn này, cần gì phải giờ vờ giả vịt. Vương Đình vừa ngước mắt nhìn vào ánh mắt trêu tức của anh, trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, hết sức chuyên chú bôi thuốc. Góc chuyện audio.com, tay không cẩn thận, dùng sức hơi mạnh một chút, Vương Đình sợ hãi dừng lại, vốn tưởng rằng sẽ rước lấy chửi mắng của anh, nhưng ngay cả tiếng rít không khí cũng không có, còn không tiếp tục, người phụ nữ đáng chết này, là cố ý sao? Đau đến mức anh muốn mắng người, nhưng thân là đàn ông lại không thể không chịu đựng. Thấy cô ngừng lại, anh thúc giục, nói, Vương Đình vội vàng tiếp tục, thật vất vả mới thay xong thuốc, hai người cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Bàn tay Câu Tử Minh đột nhiên vung lên, cúc áo chỗ ngực của Vương Đình lập tức rơi xuống phân tán khắp nơi. Anh làm gì vậy? Cô cực kỳ hoảng hốt, muốn chạy, lại bị anh một tay giữ chặt. Đi thay quần áo, tôi nhìn khó chịu, gương mặt điển trai của Câu Tử Minh, lạnh như tờ giấy, nói. Quấn như một cái bánh chưng, anh hận không thể xé nát quần áo của cô. Vương Đình kinh ngạc nhìn anh, đáp, tôi không mang quần áo. Câu Tử Minh đi tới tủ quần áo của mình, quăng một chiếc áo sơ mi trắng tới. Mặc cái này, đây là của anh mà. Vương Đình không muốn, có phải cô muốn bị tôi tự tay lột sạch hay không? Anh uy hiếp nói, Vương Đình vừa nghe, vội vàng cầm lấy quần áo vọt vào phòng tắm, sau lưng. Truyền tới giọng mang ý cảnh cáo của Câu Tử Minh. Gột sạch hết mùi nước sát trùng trên người và trên quần áo của cô cho tôi. Cách chương.